Khủng bố sống lại. Chương 323, cao ốc. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Không ngủ à, dậy sớm như vậy. Trương Lệ Cầm lười biếng mở to mắt, lại trông thấy Dương Gian Chính đang mặc quần áo tựa hồ chuẩn bị ra cửa. Còn sớm, ta đi làm đều bị muộn rồi. Dương Gian quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi còn phải đi làm. Ai mời được đến ngươi a, giá trị bản thân vài tỷ đại lão bản đều cam lòng dùng mấy trận hoàng kim xây nhà. Nhà giàu nhất cũng không có ngươi dạng này xa xỉ a. Trương Lệ Cầm nhướng mắt cười nói. Dương Gian nói, giá trị bản thân vài tỷ, kia cũng là hư, chỉ là tạm thời giải quyết ấm no mà thôi. Không cần vì ăn uống ngủ nghỉ phiền não mà thôi. Ta chân chính muốn kiếm không phải tiền, mà là mệnh. Đừng nhìn hiện tại ta coi như khá là giàu có. Không chừng lúc nào tiền tệ bị giảm giá trị, ta liền thành một người nghèo rớt mồng tơi. Sự kiện linh dị tiếp tục náo đi xuống. Thế giới này xã hội kinh tế kết cấu khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hắn có dự cảm một ngày này sẽ đến. Đi làm việc bắt quỷ sự tình a. Trương Lệ Cầm không có trả lời mà là ngược lại hỏi nói. Đừng đem bắt quỷ nói rất nhẹ nhàng đồng dạng. Làm không tốt lần sau ta liền muốn đưa tại cái nào đó sự kiện linh dị bên trong. Cùng đồ chơi kia tiếp xúc tỷ lệ tử vong quá cao. Gần nhất ta được giảm bớt cùng loại sự kiện này tiếp xúc tần suất. Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm trên giường truyền cả người. Chống đỡ cái đầu nhìn xem hắn cười nói. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi gần nhất trạng thái có chút không đồng dạng. Phương diện nào? Thân thể phương diện. Trương Lệ Cầm nhìn xem Dương Gian phía sau lưng. Từng khối ảm đạm thi ban không biết từ lúc nào đã tiêu trừ. Lộ ra tráng kiện da lưng. Để nàng tối hôm qua có chút si mê. Dương Gian nói. Là tại biến tốt vẫn là tại xấu đi? Đương nhiên là tại biến tốt. Trương Lệ Cầm cười nói. Chấm, cái kia Vương giáo sư trước khi đi cho ta một phần thân thể kế hoạch rèn luyện sách. Ta thử dùng phương thức của hắn đối với thân thể trọng tân cải biến một chút. Đại khái chính là cái gì tăng tốc thay cũ đổi mới. Kích hoạt thân thể tiềm lực loại hình. Xem ra có chút dùng. Dương Gian mặc xong quần áo quay người nhìn xem nàng nói. Loại phương pháp này rất cực đoan. Người bình thường dùng về sau sẽ thân thể sụp đổ. Bắp thịt gì hòa tan. Gãy xương. Trong thân thể độc loại hình. Bất quá ta không có gì đáng ngại. Thân thể của ta đã sớm biến không giống bình thường. Gây nên biến tốt cũng chỉ là cho thấy hiện tượng mà thôi. Cái này khiến ta thoạt nhìn như là một cái người bình thường. Chỉ thế thôi. Một khi cân bằng mất đi hiệu lực, thân thể của ta đem sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Thi ban, thi xú, thậm chí là thối rữa sẽ lần nữa xuất hiện trên người ta. Hắn nói chuyện rất bình tĩnh, phảng phất đang trần thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đừng nói nữa, Trương Lệ Cầm gấp vội vàng cắt đứt hắn. Có chút phàn nàn nói, tại một nữ nhân trước mặt nói cái này thật được chứ. Liền không thể để ta giữ lại một điểm đối với Mỹ hảo ảo tưởng a. Trải qua sự kiện linh dị về sau ngươi hẳn là biết gây nên Mỹ hảo ảo tưởng đều là giả. Hiện thực là tàn khốc mà lại khủng bố. Dương Gian nhìn xem nàng nói. Ta đương nhiên biết, nhưng ta vẫn cảm thấy thế giới này chí ít còn có ngươi. Ngươi để ta y nguyên bảo lưu lấy phần này ảo tưởng. Để ta tin tưởng tại mặt đối với quỷ thời điểm chí ít còn có người sẽ đến cứu ta. Trương Lệ Cầm con ngươi bên trong lộ ra một chút phức tạp tình cảm. Loại tình cảm này bên trong thấu lộ ra ngoài là một loại sùng bái cùng ngưỡng mộ. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Ta cứu được ngươi một lần. Cứu không được ngươi cả một đời. Hiện thực vẫn là phải đối mặt. Tốt, cái đề tài này dừng ở đây. Ta muốn ra đi làm. Hắn cũng không có tìm lấy cớ rời đi. Mà là vừa rồi Trương Hoa đã gửi tin tức thông chi hắn. Bên kia đã sắp xếp xong xuôi. 9 giờ liền muốn đúng giờ đi điều tra còn thông cao ốc. Chuyện như vậy Dương Gian đương nhiên là muốn tham dự. Một chiếc xe tải cửa ra vào ngừng lại. Trương Hoa tự mình đến tiếp Dương Gian. Bất quá hiện tại Dương Gian cũng hoàn toàn chính xác có cái này được hưởng loại đãi ngộ này. Hắn hiện tại xem như đại xương thành phố trực tiếp người phụ trách. Luận quyền lợi tại bản địa tuyệt đối là số 1 số 2. Chỉ là hắn cũng không phải là loại kia thích hưởng thụ quyền lợi người. Dương cảnh sát hình sự. Trương Hoa kính cẩn chào. Dương Gian nói. Trương đội vẫn là trực tiếp tên gọi ta đi. Ta cái này trên nửa đường sông tới người thua kém những trong bộ đội kia ra trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lão cảnh sát hình sự. Có thể xử lý sự tình cũng là có hạn. Bất quá các ngươi yên tâm. Trừ liên quan đến sự kiện linh dị cùng ta chuyện cá nhân bên ngoài. Sự tình khác ta là một mực sẽ không nhúng tay. Hắn nói như vậy không phải khách khí. Mà là giảm bớt phiền toái sự tình tìm tới. Hắn loại này sống không lâu người căn bản liền không muốn đem tinh lực đặt ở đối với thị khu quản lý bên trên. Vậy được rồi. Có lời gì ta liền nói thẳng. Trương Hoa nhẹ gật đầu. Đã Dương Gian không thích vậy liền giảm thiếu một chút lời khách sáo. Lần này an bài một đội người điều tra còn thông cao ốc. Ý tứ phía trên là chỉ cần này nhà công ty liên quan đến phạm pháp. Vi quy sự tình, không có thể diện có thể nói. Trực tiếp niêm phong, nhưng nếu như lần này điều tra tìm không thấy chứng cớ gì. Còn hy vọng Dương Gian ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Dương Gian nhìn xem hắn nói. Thế nào mới xem như lấy đại cục làm trọng. Mặc dù chúng ta chứng cớ trong tay cho thấy này nhà công ty đích thật là thuê nước ngoài một chút lính đánh thuê làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sự tình, thậm chí lần trước quan giang tiểu khu cái kia lên ám sát sự kiện cũng rất có thể là bọn hắn chủ đạo. Nhưng tất cả mọi chuyện còn được theo nếp đến xử lý. Cái này dù sao người khác là chính quy công ty, mà lại là xuyên quốc gia xí nghiệp. Cái này nếu là không phân tốt xấu đánh rơi, ảnh hưởng không tốt, Trương Hoa nói, sự kiện linh dị đều phát sinh. Hiện tại còn muốn để ý cái này. Dương Gian hơi kinh ngạc nói, Trương Hoa đè ép thanh âm nói, cái này là hai chuyện khác nhau. Sự kiện linh dị tin tức vẫn còn tận khả năng phong tỏa tình huống phía dưới. Chí ít thế giới các quốc gia là ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể giấu giếm đến lúc nào liền giấu giếm đến lúc nào. Thực sự là ẩn không dối gạt được mới lộ ra ánh sáng. Ngươi hẳn là có thể hiểu được. Loại chuyện này một khi toàn diện lộ ra ánh sáng khẳng định sẽ khiến xã hội rung chuyển. Loại này dung chuyển đối với giải quyết sự kiện linh dị lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Sẽ chỉ thêm phiền, đến lúc đó tỷ lệ phạm tội thi đỗ, các nơi công nhân bãi công, cửa hàng đóng cửa, có lẽ cuối cùng ủ thành lớn nhất thương vong không phải sự kiện linh dị, mà là cố ý dung chuyển. Nói hình như có đạo lý. Dương Gian trầm ngâm, đứng tại thượng vị giả góc độ đến xem. Đem linh dị sự kiện chân tướng che đầy cũng không phải là lừa gạt quần chúng. Mà là một loại bảo hộ. Cố ý dung chuyển có bao nhiêu đáng sợ từ sách lịch sử bên trên liền có thể nhìn ra. Bất quá cái này tựa hồ cùng ta không có quan hệ đi. Dương Gian lại ngược lại nói. Trương Hoa cười khổ nói. Không có lý do, không có chứng cứ đánh dụng một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp. Cái này đổi lại ai cũng sẽ không cao hứng. Mặc dù là đặc thù thời kỳ. Nhưng muốn như vậy quang minh chính đại làm ẩu. Vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng. Dương Gian nghe nửa ngày xem như có chút dài. Mình có thể vụng trộm kiếm chuyện. Nhưng là không thể công khai đến. Dù sao muốn cố kỵ một chút quốc gia mặt mũi. Phiền toái như vậy sớm biết đêm qua ta nên đi một chuyến để cái này còn thông cao ốc trực tiếp biến mất. Dương Gian sờ lên cái cằm, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cái kia tòa nhà dần dần đến gần cao ốc. Dùng quỷ vực mình có thể tại trong một giây đem cái này cao ốc vùi vào dưới mặt đất 10 km. Đúng rồi, Nếu như niêm phong công ty này, tòa nhà này có thể hay không làm tới trên tay của ta đến? Dương Gian bỗng dưng nhớ tới chính mình muốn mở một công ty. Mặc dù nghiệp vụ không nghĩ tốt, nhưng ít ra phải có một cái làm việc địa điểm. Trương Hoa sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi muốn tòa nhà này. Ta cảm thấy dạng này một tòa lầu cho một cái dụng ý khó dò nước ngoài thế lực chiếm quá đáng tiếc. Dương Gian nói, mà lại ta phụ trách đại xương thành phố dù sao cũng phải có một cái làm việc địa điểm đi. Ta nhìn chúng địa phương này, ngươi thay ta nghĩ biện pháp đi. Chính quy, nếu như có thể niêm phong này nhà công ty, dựa theo bình thường chương trình tòa nhà này cũng sẽ bị xem như tài sản niêm phong thu công. Sau đó từ tòa án bên kia một lần nữa đấu giá. Hiện tại đại xương thành phố hơn phân nửa thành khu đều trống không. Nhà lầu cái gì đã không quá đáng tiền. Đoán chừng tòa nhà này nguyện ý tiếp nhận cũng không nhiều. Dương Gian, nếu như ngươi cần ta đến lúc đó xin phép một chút phía trên. Đến lúc đó trực tiếp cho quyền ngươi hẳn không có vấn đề. Trương Hoa nói, phụ trách một tòa thành thị cảnh sát hình sự quốc tế muốn một cái làm việc địa điểm. Phía trên khẳng định là sẽ không chút do dự phê chuẩn. Nghe ngươi vừa nói như vậy này nhà công ty không niêm phong cũng không được. Dương Gian cười nói, niêm phong chính là mình. Chuyến này cũng không có phí công chạy. Trương Hoa khóe miệng giật một cái. Trong lòng cầu nguyện cái này Dương Gian tuyệt đối đừng làm loạn. Dù sao lần này là mang theo lệnh kiểm soát tới không phải ân oán cá nhân. Rất nhanh, xe tại cao ốc cửa ngừng lại. Đã có công vụ nhân viên ở đây tập hợp chờ đợi. Trương đội, người đã đến đông đủ. Tiểu Vương vừa rồi đã đi vào bên trong trước giờ thông chi quầy lễ tân. Chuẩn bị định ngày hẹn này nhà công ty người phụ trách. Một vị công vụ nhân viên đi tới nói. Trương Hoa nói ra, không cần định ngày hẹn. Thông báo một tiếng là được rồi. Lần này có lệnh kiểm soát. Chúng ta theo nếp làm việc. Định ngày hẹn chỉ là lãng phí thời gian. Trực tiếp điểm, thông chi những người khác bắt đầu làm việc. Tận khả năng tìm ra chứng cứ đánh dụng này nhà công ty. Không cần phiền toái như vậy. Đi theo ta là được rồi. Dương Gian nói. Ai sẽ đem chứng cứ đặt ở trên mặt bàn để các ngươi tìm tới? Có thể bị các ngươi tìm được còn gọi chứng cứ A. Cái này công ty khẳng định đem bí mật tàng phi thường sâu. Ta cảm thấy vận dụng một chút thủ đoạn phi thường hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Ngươi làm tốt tiếp thu chuẩn bị là được rồi. Thủ đoạn phi thường, quỷ năng lực A, Trương Hoa trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cách Trương.